người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ dùng phương pháp hết sức đơn giản để giải độc thôi. Lâm Chính thản nhiên nói, chẳng có gì là kỳ lạ hết, chỉ là cách xử lý độc tố bằng cách vô cùng đơn giản. Độc tốc chưa ngấm vào xương tủy sao? Không ngấm vào lục phủ ngũ tạng, chỉ dựa vào cách xử lý đơn giản thì sao có thể thải được hết độc chứ? Băng Thanh hét lớn, cô ta căn bản không tin. Thế nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu. Độc tố của cô mạnh, nhưng muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của tôi thì e rằng không được rồi. Chỉ dựa vào số độc này là không đủ. Cái gì? Băng Thanh nín thở, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. Đột nhiên cô ta ý thức được điều gì đó, bèn tái mặt, run rẩy chỉ về phía anh. Lẽ nào anh là sự kết hợp giữa tuyệt thế độc thể và tiên thiên độc thể? Anh cũng có song độc thể chất? Tôi không có. Lâm Chính lắc đầu. Anh giơ tay lên, xòe bàn tay ra. Băng Thanh trố tròn mắt. Cô ta nhìn thấy lòng bàn tay anh đang chuyển dần thành màu mực, thậm chí còn có một hình con rồng ở đó. Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu ra. U Minh sát khu, hóa ra là vậy. Anh sở hữu thứ còn đáng sợ hơn cả tuyệt thế độc thể và tiên thiên độc thể. Cô ta run rẩy, U Minh sát khu sao? Lâm Chính, đó là thứ gì vậy? Lạc Thiên hỏi anh, đó là cơ thể mà một người phải chết đi nhiều lần mới có thể sở hữu được. Đại diện của cơ thể loại này không phải là độc mà là cái chết. Lâm Chính nói, cái chết sao? Lạc Thiên hoang mang, rõ ràng là cô ấy không hiểu. Chỉ thấy Băng Thanh đang vô cùng hoảng sợ. Lúc này nỗi sợ của cô ta dành cho Lâm Chính đã lên tới cực điểm. Anh là quái vật, chắc chắn anh là quái vậy. Rốt cuộc anh là thứ gì vậy? Cô ta run rẩy, vô thức lùi lại. Tôi là gì không quan trọng. Lâm Chính nín thở, lấy từ trong người ra một cái lọ nhỏ và nói, cô Chí, giờ tới lượt cô rồi. Đây là độc do đích thân tôi luyện chế ra. Chỉ cần cô có thể khống chế không cho độc ngấm vào người thì tôi sẽ để cô đưa Lạc Thiên đi. Thế nào? Băng Thanh tái mặt, sợ hãi nhìn chiếc lọ. Mặc dù cô ta không biết bên trong là thứ gì, nhưng cô ta biết nó nhất định không kém thần độc tuyệt thế. Dù sao thì đó cũng là độc do người sở hữu U Minh sát khu luyện ra cơ mà. Băng Thanh đứng như trời trồng. Cô ta không cả dám đưa tay ra. Cô Chí, sao không nhận lấy vậy? Lẽ nào, cần tôi bón cho cô sao? Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Băng Thanh mặt cắt không ra máu. Cuối cùng cô ta phải lên tiếng. Tôi, thua rồi. Câu nói của Chí Băng Thanh khiến tất cả người nhà họ Lạc đều thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lạc Thiên quay người ôm chặt Lâm Chính, nước mắt giàn giụa. Cảm ơn anh Lâm, không cần khách sáo. Tiểu Thiên, tôi đã nói có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Lâm Chính mỉm cười nói, lời nói dịu dàng và gương mặt tuấn tú khiến Lạc Thiên dâng lên sự day dứt và sầu muộn, nhiều hơn là sự mất mát và không thể nói thành lời. Cô ấy chôn chặt tình cảm này vào trong lòng, không dám biểu lộ, có lẽ chỉ nên thể hiện sự cảm kích và sùng bái của một người em gái đối với anh trai. Cách chương.